Mình xin phép được gửi tới tập số 54 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Như ở tập trước, quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên sau khi từ vùng Đông Bắc trở về thì đã bày trận pháp ở căn Tứ Hợp Viện. Sau đó thì đã thành công bày trận pháp tụ linh trận ở nhà của mình. Những diễn biến tiếp theo như thế nào, xin quý vị và các bạn đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào truyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chỗ đích thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy truyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Tứ Hợp Viện của Diệp Thiên được Diệp Đông Lan ca ngợi như vậy, nhất thời khiến người nhà của Diệp Thiên đều tò mò không thôi. Như ông Vỗ Tổ ầm ĩ đi sang, Diệp Thiên cũng không ngăn cản, chỉ cần không ở trong này lâu, ngẫu nhiên đến 1-2 ngày đối với sức khỏe là có lợi. Buổi trưa, Tứ Hợp Viện của Diệp Thiên vô cùng náo nhiệt. Lưu Lam Lam ăn cơm nước xong lại bị Diệp Thiên lôi trở về nhà cũ. Đối với biến hóa của Tứ Hợp Viện, trong lòng mọi người đều hiểu được, nhưng không ai nói ra. Những chuyện kỳ lạ xung quanh Diệp Thiên cũng không phải chỉ 1-2 lần. Lúc ăn cơm tối, Diệp Thiên nói với cha: "Ba, sáng mai ba cho con mượn xe của ba dùng một chút. Con muốn đi mua một ít đồ vật." "Mua cái gì vậy?" Diệp Đông Minh lặng đi một chút nói: "Con không có bằng lái xe ra ngoài bị bắt thì làm sao hả? Nơi này cũng không phải là nông thôn như Giang Nam." Diệp Thiên 14, 15 tuổi đã biết lái xe. Ở Giang Nam thành thị nhỏ nên quản lý không nghiêm lắm, hắn cũng không đi thi bằng lái xe. Nhưng thành Bắc Kinh không giống như vậy, bắt được người không có bằng lái xe mà lái xe, nói không chừng sẽ tạm giữ vài ngày. Bên Tứ Hợp Viện của con cần có chỗ nấu cơm, đồ muốn mua cũng không ít. Hay là ba, sáng ngày mai ba nghỉ một ngày, giúp con đi mua đồ nhé." Diệp Thiên gãi đầu, xem ra cuộc sống ở trong thành thị không có bằng lái xe và xe riêng thật đúng là không tiện. Nhưng lúc này trên tay hắn cũng chỉ còn có hơn 20 vạn, chỉ sợ sáng ngày mai đi mua đồ này nọ xong lại thành một người nghèo hai tay trắng. Chuyện mua xe này hiện tại xem ra là không thể. "Diệp Thiên, hai nhà cùng nấu cơm, thật là lãng phí đúng không? Bên này bác làm nhiều một chút, cháu chạy sang hai bước là ăn được rồi." Diệp Đông Bình còn chưa nói, Diệp Đông Lan liền đã không đồng ý. Bà lớn tuổi, bà thích cái cảm giác người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nhìn thấy Diệp Đông Lan hơi giận, Diệp Thiên vội vàng giải thích nói: Bác xem cháu đây, tóc còn chưa đen hết trở lại đấy. Mấy tháng nữa cháu muốn điều dưỡng thân thể mình, thức ăn sẽ không hợp với mọi người, tự nấu tốt hơn." Diệp Thiên luyện tập và tu dưỡng trong cả ngoài đều yêu cầu ẩm thực cao. Nhất là gần đây, hắn muốn mượn nguyên khí trợ trận pháp đột phá công pháp trước mắt, lại càng cần chọn những thực phẩm năng lượng cao mà ăn. Hơn nữa, lượng cơm sẽ lại càng vào trạng thái như trước kia. Hơn nữa, mỗi ngày Diệp Thiên còn phải dùng một ít thuốc sắc đặc thù. Diệp Đông Lan điều chỉnh lửa không tốt, tốt nhất chính là mình làm, cho nên Diệp Thiên mới tính tự mình nấu nướng ở trong nhà. Nghe được Diệp Thiên nói muốn điều dưỡng thân thể, Diệp Đông Lan đành đồng ý, nhìn về phía em trai nói: "Đông Minh, ngày mai cùng Tiểu Thiên đi đi, em làm cha sao lại không quan tâm tới sức khỏe của con cho được?" "Liên quan gì chứ, năm đó là nó tự cậy mạnh giúp lão Lý nghịch thiên cải mệnh, sao em phải nằm cho nó bắn?" Diệp Đông Bình cười khổ một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái nói: "Được, sáng mai ba đi cùng con. Đúng rồi, Diệp Thiên, ba đang muốn hỏi con còn chuyện này nữa. Trước kia thuê văn phòng không phải là người từ công ty chứng khoán sao? Nghe nói mấy ngày hôm trước ông chủ ở đó tự sát rồi." "Trần Tổng tự sát sao?" Nghe được cha nói xong, trước mặt Diệp Thiên nhất thời hiện ra thân ảnh một người thấp béo ục ịch. Lúc ấy cũng vì cắt lăng tiêu

chàng trai, cháu ở chỗ nào? Người buôn dê hỏi Diệp Thiên. Nghe Diệp Thiên báo địa chỉ, trên mặt ông ta lộ ra vẻ khó xử nói: nơi đó không cho chúng ta lái xe đi vào, một xe chở 15 con, bác không vào được. Ba, vậy phiền ba rồi, sáng mai ba vất vả một chuyến giúp con chuyện này nhé. Nghe được ông lão nói vậy, Diệp Thiên nhìn qua cha, cốp xe Santana có thể nhét được 2 con, chỗ ngồi phía sau có thể nhét 2 con, một lần có thể mang được 4 con. Thấy Diệp Thiên muốn dùng xe của ông chở dê, Diệp Đông Bình nhất thời tức giận nói: nhóc con, coi xe của ba là cái gì hả? Xe là chở người, chở dê có mùi như vậy, ba còn dùng được xe hay sao? Xe không phải của mình, Diệp Thiên cũng mặc kệ, mặt dày mày dạn cười nói: hê hê, ba, sức khỏe của con trai là quan trọng hơn cả mà. Hơn nữa, xe của ba cũng nên đổi đi chứ. Ê, như vậy nhá, nửa năm, nhiều nhất là nửa năm, con sẽ đổi cho ba một chiếc xe Audi, có được không? Nhóc con, nói cứ giữ lời không đây. Diệp Đông Bình nghiêng đầu liếc qua con trai. Kỳ thật, nếu không có hứa hẹn của Diệp Thiên, ông vẫn sẽ làm. Đương nhiên, con của ba đây có thể nói lung tung sao? Diệp Thiên tính một chút, nửa năm sau, Đường Văn Viễn hẳn sẽ đến tìm mình. Tiền mua xe đương nhiên đều là của ông ta. Thu phục được cha, Diệp Thiên đưa cho người buôn dê 2.000 đồng tiền mặt đặt cọc. Sáng mai Diệp Đông Bình sẽ đến lấy dê, sẽ đem khoản tiền còn lại đến. Rời khỏi Thuận Nghĩa, Diệp Đông Bình nhìn về phía con, vẻ mặt không vui hỏi: tiểu tử, bây giờ đi đâu? Trên mặt Diệp Thiên lộ ra nét tươi cười nịnh bợ nói: ê, đi An Quốc, Bắc Hà. À, con muốn mua một chút dược liệu. Con, sao con lại có thể gây sức ép với ba như vậy hả? Diệp Đông Bình trong lòng thầm hối hận, vốn cho là đi mua đồ quanh thành Bắc Kinh này, nhưng hết tới Thuận Nghĩa, sau đó lại muốn đi tới Bắc Hà, thật đúng coi ba nó trở thành tài xế. Ba, chỉ hơn 200 km thôi mà. Ừ, bà lái nhanh một chút, đến trưa chúng ta có thể đến nơi đó mà. Diệp Thiên cũng không còn cách nào khác. Thành Bắc Kinh mặc dù là trung tâm văn hóa chính trị của cả nước, nhưng không có bán nhiều dược liệu. Hơn nữa Diệp Thiên cần đến số lượng rượu rất lớn. Nếu như đi đầm nhân đường, hơn 20 vạn của hắn chất lên xe, ngay cả xe Satana này cũng không được đầy. Mà ở An Quốc Bắc Hà lại là nơi buôn bán thuốc đông y, dược liệu lớn nhất cả nước từ thời Thanh Minh bắt đầu cung cấp dược liệu cho cả nước. Ngay cả đồng nhân đường cũng phải nhập hàng ở đó. Ê, được rồi, coi như là ba nhịn con, đi thôi. Diệp Đông Bình cũng đành chịu, thay đổi tốc độ lái xe, đi đến thẳng An Quốc. Tới trưa, hai người chạy tới An Quốc, nơi này không hổ danh là thành thuốc đông phương. Hạ kính xe xuống, đầy mũi đều là mùi thuốc đông y nồng đậm. Tới nơi, Diệp Thiên cùng cha liền tìm tiệm ăn chút gì, sau đó hỏi thăm một chút ông chủ quán cơm về nơi giao dịch thuốc đông y lớn nhất của thành An Thuốc này. Cả khu thương mại trước mặt, diện tích khoảng hơn 60 vạn mét vuông, chia thành 2 tầng. Sản lượng giao dịch hàng năm vượt quá 5 tỷ, tổng lực dược liệu giao dịch hàng năm là 100.000 tấn, khách giao dịch hàng ngày vượt qua 1 vạn người. Trời, nơi này lớn quá! Nhìn thấy trên cửa chữ thành thuốc thật to, Diệp Thiên có chút ngẩn người. Hắn chưa từng nghĩ tới những dược liệu sinh trưởng ở trong núi sâu lại có thể được giao dịch ở một nơi quy mô lớn như thế này. Nhưng sau vài giây thất thần, Diệp Thiên mới ý thức được thuốc đông y hiện nay sớm không còn là lấy từ trong núi như thời cổ. Tuyệt đại bộ phận đều là nhà nông gieo trồng được, thuộc tính của thuốc xa xa không bằng dược liệu hoang dại. Cái mùi này thực là khó ngửi chết đi được. Vào đến thành thuốc, mùi đông y lại càng nặng từ trong mỗi phần tử trong không khí, khiến Diệp Đông Bình phải cau mũi lại. Diệp Thiên đi ở bên cạnh thì liên tục sử dụng cái mũi ngửi, dáng điệu như đang hưởng thụ. Ai cũng biết Diệp Thiên từ 5 năm tuổi cứ cách một tuần cũng được lão đạo sĩ cho tắm thuốc, vị thuốc đông y sớm đã ngửi thành quen. Hơn nữa còn nhờ vào mùi phân biệt rõ các loại thuốc đông y. Thời ấu thơ của Diệp Thiên cũng là một chuyện lý thú. Lão đạo sĩ thường hay lên núi ngắt lấy một ít dược liệu trộn lại, đặt cùng một chỗ bảo Diệp Thiên ngửi đi. Phân rõ được thì có thịt ăn, sai thì Diệp Thiên bị phạt ra thác nước để gánh nước. Khả năng phân biệt dược liệu của Diệp Thiên cũng từ đó mà học được. Diệp Đông Bình nhíu mày, Diệp Thiên đã chui vào một trong quầy hàng mà chọn lựa. Nhưng sau khi cầm lấy mấy cái hàng ngẫu nhiên ngửi ngửi, chân mày Diệp Thiên cũng nhíu lại như cha, nhìn về phía người bán hàng nói: "Bác ơi, thầu dầu này của bác chưa đủ tuổi, thuốc này cũng tính là kém rồi." "Ê, chàng trai, tự dùng à?" Ông chủ hàng cũng không tức giận. Cây này vốn là nhà hắn trồng, Diệp Thiên ngửi có thể phân chia ra rõ tuổi tác và dược tính, hiển nhiên là một người trong nghề. Những người thông thường hiểu được dược tính của thuốc tới nơi này lại không nói tới vấn đề dược tính, bọn họ đều là người chế dược liệu, chỉ cần giá rẻ, dược tính kém một chút cũng không sao, cho nên ông chủ này mới nhận định Diệp Thiên là mua về để tự dùng. Diệp Thiên gật đầu nói: "Đúng vậy bác ơi, bác có loại dược tính tốt hơn hay không? Tốt nhất là dược liệu dại." Cũng không phải nói trồng dược liệu thì công hiệu không được tốt, nhưng là như vậy, Diệp Thiên dùng lượng đã có tính toán, vốn là dược liệu hoang dại chỉ cần 10 gram, còn người trồng hắn phải y mua ít nhất hơn 10 cân mới được. Nghe thấy Diệp Thiên nói muốn mua dược liệu hoang dại, người trung niên nở nụ cười nói: "Hè hè, chàng trai, mua dược liệu dại thì cháu vào trong đi, mấy cửa hàng ngoài này cháu tìm không thấy dược liệu dại đâu, nhưng bác nói cho cháu biết, dược liệu đó đắt lắm đấy." Nghe xong ông chủ phúc hậu này giải thích, Diệp Thiên mới hiểu ra, cảm nhận được những sạp hàng lớn nhỏ của cửa hàng gần đây đều là buôn bán quy mô nhỏ, các loại dược liệu tiêu thụ thường là nhà mình. Chỗ này tuy rằng kém một chút nhưng phí tổn cũng ít, mỗi năm chỉ cần 300-500 đồng là đủ rồi. Còn dược liệu hoang dại Diệp Thiên muốn mua phải đi vào những cửa hàng lớn bên trong, những cửa hàng đó bày bán với quy mô lớn cho nhiều xí nghiệp, dược liệu bên trong cũng tương đối cao. Mặt khác, trong thành thuốc còn có nơi giao dịch tinh phẩm, đây là vì mục đích phát triển và bồi dưỡng các xí nghiệp của chính phủ nên đặc biệt mở ra nơi giao dịch tương đối độc lập. Chính là ông chủ kia cũng nói, cho dù là những chỗ này cũng không nhất định tất cả đều là được dược liệu hoang dại. 80% vẫn là công nhân trồng, nhưng kỹ thuật và độ tuổi thu hoạch sẽ mạnh hơn bọn họ. Dược liệu Diệp Thiên sử dụng từ nhỏ đều là lão đạo sĩ đích thân đi hái. Đối với chuyện đắt rẻ, hắn cũng không thể phân biệt rõ. Thế nhưng khi hắn đi vào nơi giao dịch tinh phẩm đó, cũng phải trợn tròn cả mắt. Dược liệu hoang dại tuyệt đối là có, và còn có không ít. Nhưng nhìn giá ghi bên dưới, Diệp Thiên đúng là nhảy tim thùm thụp. Hắn tính số tiền trong túi quần, có thể ngay cả 1 gram sâm núi cũng không mua được. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thể lùi lại một bước, lựa chọn dược liệu với giá cả tương đối thấp, nhưng dược tính vẫn đảm bảo. Với nhận thức về dược liệu của hắn, cũng không lo bị hố. 2-3 giờ ngắn ngủi, số tiền hơn 20 vạn trong thẻ của Diệp Thiên liền biến mất. Còn vay của cha hơn 20 vạn, thu hoạch lại chỉ là mấy cái túi trên tay. "Tiểu tử ngươi, thật đúng là tên phá gia chi tử, gia sản của ta có đủ cho ngươi tiêu không hả?" Trở lại xe, Diệp Đông Bình có chút tức giận. Hôm nay cùng Diệp Thiên đi ra ngoài, quả thiệt là thiệt thòi lớn. Một vòng vốn lưu động cuối cùng trên tay cũng bị Diệp Thiên móc ra không còn một xu. "Ba, nửa năm, nhiều nhất là nửa năm, còn sẽ mang tiền lời, cả lãi luôn trả cho bà, nhá, thưa bà, bà đừng lo." Diệp Thiên vỗ ngực nói mạnh miệng, lại thật cẩn thận lấy dược liệu trong mấy cái hộp ra xem xét một hồi. Ở đây có các loại dược liệu như cỏ linh chi, tàng hồng hoa, xạ hương, đông trùng hạ thảo, nhân sâm thiên nhiên. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, lại mất của Diệp Thiên hơn 20 vạn. Trước kia, lão đạo sĩ thường nhắc hắn phải luyện công pháp này đến cùng. Pháp, lữ, tài, địa, thiếu một thứ cũng không được. Mà bên trong chữ này, chữ tài là đặc biệt quan trọng. Diệp Thiên trước kia chỉ ăn nhiều một chút thôi, còn chưa hiểu được lời của sư phụ nói. Nhưng trải qua nhiều chuyện, hắn xem như đã hoàn toàn hiểu được cái gọi là nghèo học văn, giàu tập võ. Tục ngữ nói, dân dĩ thực vi thiên, dân chúng bình thường còn không nói, ngày thường có thể ăn không ngon, thế nào cũng được. Nhưng đối với người luyện quyền mà nói, hàng ngày nhất định phải có thịt ăn. Phải biết rằng, luyện võ vốn là thân thể phải chịu đựng, kích thích tiềm năng. Nếu như không có chất tầm bổ, chính là lấy da thịt của mình ra mà chống đỡ. Một thời gian sau, sức khỏe tổn thương, võ công luyện có cao đến thế nào, cái mạng nhỏ cũng coi như vứt đi. Mấy võ sĩ nổi tiếng thời Dân Quyết, truyền thuyết nói bọn họ có thể ăn cả một con bò một ngày. Tuy rằng cách nói này có hơi chút khoa trương, nhưng chính là chứng minh người luyện võ ăn uống xa hơn so với người bình thường. Ngay cả quyền sư nổi tiếng Đỗ Tâm Võ ở thời cận đại, sở dĩ từng đảm nhiệm tổng giáo nhân bảo vệ cho Tôn Trung Sơn tiên sinh cũng là xuất phát từ điều này. Nếu không, hắn làm sao có thể bổ sung những thứ mà người luyện võ cần đến. Còn có một số danh tướng ở thời cổ đại cũng là người có điều kiện gia đình không kém, giống như Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, vốn là con đại tướng nước Sở, tuy rằng nước mất nhà tan, nhưng vẫn là nhà giàu có, cũng không phải lo về vấn đề dinh dưỡng. Tiểu tử này, thiếu tiền thì bảo ba cho, ba bán mấy thứ đi là được. Cứ mắng, Diệp Đông Bình vẫn thấy thương con, hắn kiếm tiền là để làm gì? Sau này không phải đều để dành cho Diệp Thiên ư? Diệp Thiên lắc đầu nói, đủ rồi ạ, có thể chống đỡ 5-3 tháng, đến lúc đó cũng không cần tiêu tiền. Hiệu quả của Càn Khôn Tụ Linh trận pháp vượt ra khỏi tưởng tượng của Diệp Thiên, linh khí vô cùng thuần khiết mà rèn luyện. Hơn nữa, những dược liệu này lại tầm bổ, Diệp Thiên tin tưởng trong 3 tháng liền có thể đột phá. Nếu dựa theo công pháp gia truyền mà phân chia, hiện tại công pháp của Diệp Thiên còn đứng ở giai đoạn tinh luyện hóa khí. Ở giai đoạn này, bất kể hắn ăn bao nhiêu thuốc bổ thực phẩm đều được chuyển hóa thành tinh khí trong cơ thể, cho nên mới có khả năng ăn nhiều như thế. Đột phá luyện tinh hóa khí rồi, Diệp Thiên có thể đi đến cảnh giới luyện khí hóa thần. Cảnh giới này cũng được gọi là Đại Chu Thiên Công. Quan khiếu toàn thân mở ra, kinh mạch khơi thông, lúc này sẽ tiến đến một bước để thần khí tương hợp cùng thiên địa. Luyện đến trình độ này, Diệp Thiên dùng bí thuật truyền thừa trong đầu sẽ rất hiếm xảy ra chuyện bị nguyên khí thiên địa phản lại. Còn có một số bí thuật công pháp trước kia không thể vận dụng cũng có thể thi triển được. Trở lại Bắc Kinh, Diệp Thiên gọi cho Vu Thanh Nhã và Vệ Hồng Quân báo cho bọn họ mình cần đóng cửa tĩnh tu. Còn tứ hợp viện của hắn, ngoài cái cổng phụ chỗ gara nửa tháng một lần mở ra lấy thực phẩm, cửa chính sẽ đóng chặt lại. Nhưng khiến cho người xung quanh khu tứ hợp viện nghi hoặc chính là trong tứ hợp viện của Diệp Thiên thường xuyên truyền đến tiếng kêu, hình như là tiếng kêu của dê, có đôi khi rất thê lương, làm cho người ta nghe thấy mà rùng mình. Thấy chuyện kỳ quái như vậy, chuyện ma quỷ trong tứ hợp viện này lại lần nữa rộ lên. Chỉ cần là quá 8 giờ tối, không một người nào dám đi qua trước cửa tứ hợp viện của Diệp Thiên. 3 tháng trôi qua rất nhanh, thời gian cuối năm cũng càng ngày càng gần. Mấy ngày này liên tiếp rơi mấy trận đại tuyết rơi, cả thành Bắc Kinh đều bị tuyết trắng bao phủ, nơi nơi là cảnh tượng màu trắng. Nhưng không khí đón Tết cũng không bị suy yếu, trong tứ hợp viện của Diệp Thiên cũng có thể nghe thấy tiếng pháo vang, những cổng đình tứ hợp viện Diệp Thiên vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu được mở ra. Nhưng vào buổi sáng ngày 29, cổng lớn đóng chặt hơn 3 tháng, két một tiếng được mở ra từ bên trong, một thanh niên mặc áo choàng từ bên trong đi ra. Quỷ, quỷ! Cách đó không xa, có vài người đang đứng quét tuyết, nhìn thấy Diệp Thiên với khuôn mặt bị tóc che kín, liền quăng chổi ra, kêu gào, chạy vào trong nhà. Chính là do những người này quá mức vội vàng, bọn họ không phát hiện ra trong khung cảnh đại tuyết bao phủ khắp nơi này, trong tứ hợp viện của Diệp Thiên lại có hoa tươi đang nở. Trông mình giống quỷ như vậy sao? Diệp Thiên lại là lặng đi một chút, quay đầu nhìn áo choàng, tóc dài, nhất thời hiểu ra, chìa tay ra vén mái tóc lại, sau đó tay phải cuộn tóc lại, nhất thời một vài lọn tóc đen trên mặt đất rơi xuống. Chít, chít! Ngay khi Diệp Thiên muốn đóng cửa lại, một đốm trắng từ trong cửa tứ hợp viện chạy vọt ra giống như tia chớp, nhảy lên vai của Diệp Thiên, lông xù vây quanh cổ của Diệp Thiên một vòng, hình như là cái vòng cổ bằng lông thiên nhiên vậy. Quỷ, quỷ ở đâu? Giữa ban ngày ban mặt, cũng dám ra đây sao? Một lúc lâu sau, mấy thanh niên cường tráng, tay cầm đao và côn, từ trong mấy tứ hợp viện chạy ra. Nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy cánh cửa đóng chặt của nhà Diệp Thiên. Bác Bảy, bác nhìn lầm rồi. Đúng vậy, hay là bác hoa mắt? Không đâu, chị Ngô, chị cũng thấy mà. Cậu hỏi chị ấy xem có đúng không, một con quỷ mặc một bộ lông màu trắng ấy. Một đám người đứng ở đầu ngõ tranh luận, nhưng lại không có người nào dám tới gần tứ hợp viện kia của Diệp Thiên. Không ai muốn cuối năm lại còn gặp xui. Một lát sau, mấy người gặp quỷ kia cũng chỉ có thể tự nhận mình không may, chùi đồng chạy về nhà. Diệp Thiên mặc một bộ đồ màu trắng luyện công, lúc này sắp đi tới tứ hợp viện của nhà họ Diệp. Diệp Thiên bây giờ, những chỗ tóc trắng đã sớm không thấy tăm hơi, một mái đầu tóc đen sáng loáng đi trong ngõ hẻm tràn đầy tuyết, dáng vẻ Diệp Thiên có vài phần phiêu diêu xuất trần. Trải qua chuyện ma quái vừa rồi, Diệp Thiên đã búi tóc lại thành cái bím tóc ở sau ót. Tuy rằng có vẻ có chút khó coi, nhưng những năm nay những thanh niên lại đang lưu hành phong cách này, thật đúng là không có ai cho rằng hắn là quỷ nữa. Diệp Thiên cùng Mao Đầu, lúc này thân thể đang cuộn thành một vòng vây quanh cổ của Diệp Thiên. Tất cả mọi người nhìn thấy đều nghĩ đó là một cái khăn tròn cổ, không ai nhìn ra đây chính là một con vật. Không biết có phải là vì động vật biến dị hay không, tuy rằng bộ dạng của Mao Đầu rất giống con chồn tuyết, nhưng lại không có cái mùi hôi của loài động vật đó. Trên người nó, ngược lại lúc nào cũng mang theo một mùi thơm nhẹ nhẹ. Hơn nữa tiểu Mao Đầu này cực kỳ thích sạch sẽ, Diệp Thiên bận luyện công, không có thời gian giúp nó tắm rửa, Mao Đầu lại tự nhảy vào trong hồ nước ở trong hoa viên mà tắm rửa, cá trong hồ nước cũng bị nó làm hại không ít. Ê, ông Ngưu, mua đồ ăn sáng ạ, chúc cho ngài năm mới vui vẻ nhé. Bác Vương, cây này chắc không chịu nổi với bác đâu, hàng Tết đã mua đủ cái rồi à. Trên dọc đường, Diệp Thiên không ngừng chào hỏi cùng láng giềng. Tới gần cuối năm, trên mặt mỗi người đèn trào ngập nụ cười. Từng đám trẻ con kết thành đoàn mà đi trên phố, sáng sớm đã đi ra chỗ mà chỗ nào cũng thấy tiếng pháo. Ôi, là Diệp Thiên à, mấy tháng không gặp cháu rồi, cháu đi đâu vậy? Có những người già buổi sáng thường xuyên cùng Diệp Thiên tập thể dục, nhìn thấy Diệp Thiên đều rất ngạc nhiên, sôi nổi hỏi han. Cháu đi ra ngoài mấy tháng, sức khỏe của các ông các bà vẫn tốt chưa ạ? Diệp Thiên thuận miệng đáp vài câu, đã sắp đi đến trước cổng của nhà cũ. Tiểu Thiên đang dọn dẹp tuyết động ở trong tứ hợp viện, Diệp Đông Mai dương mắt nhìn Diệp Thiên vội vàng ném chổi nói. Đứa nhỏ này, gần đây gần như vậy cũng không sang thăm cô, sao lại ác như vậy hả? 3 tháng này, ngoại trừ Diệp Đông Bình cứ nửa tháng lại đem thịt đồ gia vị đến, mấy người phụ nữ nhà họ Diệp cũng chưa đến đó. Lúc này vừa thấy Diệp Thiên, nước mắt Diệp Đông Mai liền rơi xuống. Hehe, anh ăn mặc thật sự là thời thượng đấy. Mau đầu, để cho chị ôm cái nào, thực là nhớ muốn chết. Nghe được lời của mẹ, Lưu Lam Lam cũng từ trong phòng chui ra, dương nanh múa vuốt túm Mao Đầu trên cổ Diệp Thiên. Chít chít. Mao Đầu buông lỏng người, đứng ở vai Diệp Thiên, ánh mắt lộ ra một tia hung dữ, nhanh chóng chìa móng vuốt lao đến Lưu Lam Lam. Được Diệp Thiên nuôi thả hơn 3 tháng ở tứ hợp viện, hình thể dáng người của Mao Đầu đã không khác thiểm điện trưởng thành là bao. Hơn nữa cũng bị cương triều thành ra ngỗ ngược. Bình thường Diệp Thiên ở trong viện bị nó cắn không ít, nhất là khi Mao Đầu cáu, lông trên người đột nhiên dựng đứng lên, tăng thêm vài phần hung ác, khiến Lưu Lam Lam nhất thời kinh người, lui về phía sau né tránh. Đừng! Diệp Thiên bị động tác của Mao Đầu làm cho hoảng sợ, tay phải vội vàng đưa ra ngoài, chắn trước mặt Lưu Lam Lam. Động tác của hắn thoạt nhìn không nhanh, nhưng trước khi Mao Đầu túm được Lưu Lam Lam, hắn đã nắm được móng vuốt của nó. Một lực ngầm bắn ra, móng vuốt sắc bén của Mao Đầu túm phải quần áo Diệp Thiên, vội vàng trở lại vị trí cũ. Sau đó, nó ở trên đầu Diệp Thiên bị gõ một cái. không cho phép đả thương người, biết không? Ở đây mà còn dám cắn người, bắt nạt người, ta đem mày ném về Tuyết Sơn đấy. Chít, chít. Bị Diệp Thiên giao huấn một phen, trong mắt Mao Đầu tràn đầy vẻ oan khuất, tội nghiệp, giơ hai chân trước trụm lại một chỗ, liên tục chắp tay hướng về phía Diệp Thiên. Anh đừng có bắt nạt Mao Đầu. Lưu Lam Lam đã quên chuyện vừa rồi, thiếu chút nữa bị túm lấy, liền tiến lên ôm Mao Đầu vào trong lòng. Con trồn vừa mới bị Diệp Thiên cảnh cáo, cũng không dám từ chối. Diệp Thiên cầm lấy chổi từ tay cô, tức giận khiển trách. Lam Lam, sức khỏe của cô không tốt, sao em không giúp cô quét tuyết, chỉ biết chơi. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Diệp Đông Mai đã hồng hào hơn so với trước kia, phẫu thuật hơn 2 năm cũng không còn xảy ra phản ứng bài xích như trước. Tuy rằng không thể làm việc nặng, nhưng bình thường quét rác nấu cơm chẳng hạn cũng đã không có gì khó khăn. Nhìn thấy cháu đang lên lớp con gái mình, Lưu Đông Mai chỉ cười ha hả. Con gái bây giờ đâu hiểu chuyện như trước kia, cả đám đều là cơm đến thì há mồm, quần áo đưa cho thì đưa tay ra. Diệp Thiên, có lạnh hay không cháu? Diệp Đông Mai đột nhiên thấy cháu chỉ mặc mỗi bộ quần áo luyện công, không khỏi lo lắng hỏi. Ê, cô, không lạnh đâu, sức khỏe của cháu rất tốt ạ. Diệp Thiên cười cười, công lực của hắn hiện nay đã sắp luyện đến luyện khí hóa thần, khí huyết cả người có thể khống chế tự nhiên, chút khí lạnh này căn bản không thể xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Nếu nói riêng về cảnh giới, chính là một vài vị tông sư luyện quyền cũng không phải đối thủ của Diệp Thiên. Đương nhiên kinh nghiệm chiến đấu thực tế Diệp Thiên quá ít, sử dụng công phu quyền cước cũng chưa chắc có thể đánh thắng được những người đó. Cô, trong khoảng thời gian này trong nhà không có việc gì chứ ạ? À? Diệp Thiên quét tuyết ở ngoài sân, hai mẹ con Diệp Đông Mai cũng không vào nhà, liền ở bên ngoài nói chuyện cùng hắn. Hơn nữa, ở bên tai thường vang lên tiếng pháo, khiến Diệp Thiên cũng tràn nhập không khí ấm áp. Ba dậy rồi à? Vừa mới quét dọn tiền viện xong, Diệp Đông Bình liền từ trung viện đi ra, thấy con về, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức lạnh băng giáo huấn. Luyện công, luyện liên tục nhiều năm như vậy à? Hôm nay mà không ra, ta lại phải đi tìm. Mấy tháng nay, Diệp Đông Bình cũng không được sống trong dư giả. Vốn lưu động trên tay hắn tất cả đều đã cho con trai dùng. Hơn nữa, mỗi tháng luyện công Diệp Thiên còn cần tiêu phí 2-3 vạn đồng. Diệp Đông Bình phải vay mượn khắp nơi mới không để Diệp Thiên thiếu thịt ăn. Làm kinh doanh đồ cổ là như thế, mặc dù gia tài vạn bạc, nhưng có đôi khi cũng túng quẫn vô cùng. Nếu không phải trước đó Kỷ Nhiên giúp đỡ hắn mua món đồ sứ Thanh Hoa thời Ung Chính, chỉ sợ Diệp Đông Bình chẳng có tiền mà ăn Tết. Đương nhiên, thấy con trai hiên ngang đi ra, trong lòng Diệp Đông Bình rất cao hứng. Nhưng uy phong bậc làm cha luôn giữ khoảng cách, chỉ vào tóc của Diệp Thiên, Diệp Đông Bình lại lên lớp. Đầu tóc kìa, còn ra cái thể thống gì? Nhanh cút đi cắt tóc cho ta. Đông Bình, sắp đón Tết rồi, còn mắng mỏ Tiểu Thiên làm cái gì? Còn để cho người khác ăn Tết hay không? Diệp Đông Bình còn chưa dứt lời, Diệp Đông Lan liền tiến vào trong viện, mang theo một chồng giấy hồng và đèn lồng. Tục ngữ nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thấy Diệp Đông Lan, Diệp Đông Bình uy phong cũng không nổi. Hê hê hê, bác mua cái gì vậy? Nhìn thấy Diệp Đông Lan vào, Diệp Thiên vội vàng nghênh đón, nhận những thứ trên tay bác nhìn cha một cái nói. Giấy hồng này chắc là cho bà viết câu đối à? Đón năm mới trong nhà đều phải dán câu đối và đèn lồng đỏ. Hiện tại ít người sử dụng bút lông, chủ yếu là mua câu đối được viết sẵn. Nhưng ở Diệp gia từ trước đến nay đều là mua giấy hồng về tự mình viết. Được rồi, con đã về rồi, lát nữa ăn cơm sớm một chút, rồi cho con viết. Diệp Đông Bình nghe vậy, mặt da đỏ lên. Từ năm con trai lên 10 tuổi, hắn cũng không còn ra tay viết, câu đối trong nhà đều là Diệp Thiên viết. Hê hê, vâng, để con viết. Diệp Thiên cũng không còn khiêm tốn. Đột phá được luyện tinh hóa khí, Diệp Thiên cũng chưa kịp nhận thấy có cái gì thay đổi. Hắn cũng muốn viết mấy thứ gì đó. Ăn cơm thôi, cơm nước xong xem anh viết câu đối. Thấy Diệp Thiên trở về, người phấn khích nhất có lẽ là Lưu Lam Lam, ôm Mao Đầu lôi anh vào trong nhà ăn. Thấy Diệp Thiên uống hết bát canh đậu, hai cái bánh quẩy liền buông đũa xuống, Diệp Đông Lan không vui mở miệng nói. Diệp Thiên, ăn nhiều một chút đi, trước kia lượng cơm của cháu lớn như vậy, bây giờ làm sao lại ăn ít như vậy? Ê, bác, thương thế của cháu đã hồi phục rồi, đương nhiên không cần ăn nhiều như vậy. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, công pháp đạt tới giai đoạn luyện khí hóa thần, bước đầu đã có thể khơi thông nguyên khí thiên địa dùng cho bản thân, năng lượng mà thân thể tiêu hao không cần phải sử dụng thực phẩm để bổ sung nữa. Cả nhà ăn xong bữa sáng, chuyển tới cái bàn trong viện đều vây quanh nơi này xem Diệp Thiên viết câu đối. Vận dụng ngòi bút mạnh mẽ, hành văn liền mạch lưu loát, được lắm. Nhìn thấy cổ tay con trai khẽ động, chữ viết hiện ra như nước chảy mây bay, lưu loát sinh động, Diệp Đông Bình nhịn không được khen một câu, nhưng khi hắn nhìn thấy giấy hồng không khỏi trợn mắt. Con viết cái gì thế này? Vừa nhìn thấy giấy hồng hiện ra 7-8 ký hiệu mà ai nhìn cũng không hiểu, thật ra chính là những lá bùa đạo sĩ dùng để bắt quỷ, sắc mặt Diệp Đông Bình tối lại. Ba, thứ này còn tốt hơn cả câu đối đây chứ. Lát nữa trên mỗi cánh cửa đều dán một tờ. Cảm thụ được dòng nguyên khí trong những lá bùa trấn trạch này, Diệp Thiên rất vừa lòng. Tuy rằng không phải dùng chu sa viết, nhưng loại thép vàng này cũng có công hiệu khai thông linh khí không hề kém so với bùa dùng chu sa. Mặc dù biết khả năng của con, nhưng Diệp Đông Bình vẫn trừng mắt với Diệp Thiên nói. Phù thị, mau chóng viết mấy câu đối cắt tường thường dùng dịp Tết, rồi đi cắt tóc đi. Chiều nay nhà bác hai cũng qua đây, sẽ ở cùng đến mùng 1 mới đi. Chồng của người bác hai của Diệp Thiên cũng đã qua đời, mấy năm nay đón Tết đều tập trung ở một chỗ, nhưng mấy năm trước lại đều thiếu Diệp Thiên. Tết đến rồi. Năm mới vui sướng nhất không thể nghi ngờ chính là trẻ con. Sau bữa cơm tất niên, Lưu Lam Lam dẫn con trai của Lục Sâm là Tiểu Tuấn Hàn ra sân đốt pháo. Đây là cái Tết âm lịch cuối cùng trước khi thành Bắc Kinh cấm đốt pháo. Tiếng pháo rộ lên hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai. Người lớn còn ở trong phòng xem tivi, trò chuyện chuyện phiếm. Diệp Thiên không thích xem kịch truyền hình lắm, nhưng năm nay có tiết mục phim là một năm mới có một năm, cũng khiến cho hắn xem hả hê. Nhìn thấy nhân vật phim lớn dần theo tuổi, thân phận trong xã hội không có thay đổi, Diệp Thiên nhớ lại lúc mình còn nhỏ. Ba, đến đầu tháng 3, con muốn về nhà một chuyến, cũng muốn đi Thượng Hải thăm chú Vu. Diệp Thiên có chút nhớ nhung tới sư phụ, hơn nữa công pháp của mình đã có bước đột phá, cũng phải đi về trước mộ của sư phụ để cho ông được an ủi. Biết hắn khi còn sống, sư phụ lo lắng nhất chính là sức khỏe của mình. Được rồi, cũng nên quay về xem sao. Ba năm nay không được về, bà thay ba hỏi thăm hàng xóm. Diệp Đông Bình gật đầu, hắn cũng có cảm tình rất sâu đối với cái thôn trang nhỏ trước kia. Trước kia, mỗi năm đều về một nhiều lần, nhưng gần đây Phan Gia Viên kinh doanh bận rộn, hắn lại không có thời gian. Đúng rồi, con chờ một chút. Diệp Đông Bình nhớ tới một chuyện, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Qua 2-3 phút sau, hắn cai loại, cầm trong tay một cuốn tập đưa cho Diệp Thiên nói. Mấy tháng nay có không ít người gọi điện thoại tới tìm con, ba đều ghi lại, con xem có cần gọi lại cho người ta chúc Tết hay không? Ê, bà không nói con cũng đã quên đấy. Diệp Thiên cười, tiếp nhận cuốn sổ. Ngoài vệ Hồng Quân, hôm nay còn kéo một xe đồ chúc Tết ra, Diệp Thiên cũng chưa gặp người quen nào, phòng chừng còn có chuyện mà hắn không biết. Cát Lăng Tiêu, Lôi Vụ, Lưu Đại Trí, Hồ Quân. Ồ, chú Trần cũng điện thoại đến à? Nhìn thấy cái tên cuối cùng, Diệp Thiên có chút áy náy đứng lên nói. Ba, bác, con đi gọi một cuộc điện thoại. Mấy người đằng trước có chút quan hệ lợi ích với Diệp Thiên, nhưng Trần Hỷ Toàn thì Diệp Thiên rất tôn trọng. Bởi vì đến nay, người này cũng chưa biết thân phận thuật sư của hắn,

Diệp Thiên đưa cho bọn họ phí tổn hàng tháng từ 3 đến 500 đồng. Diệp Thiên, yên tâm đi, chú Nhị Lang nhà cậu vẫn ở trên núi suốt đó. Cô hôm qua cũng vừa mới xuống núi, đều ổn cả. Diệp Thiên, cô lược cho cháu 4 quả trứng, nhất định phải ăn hết nhé. Cô Nhị vừa nói, tay vừa bưng 2 cái bát lại đây. Trong bát đều có 4 trứng luộc. Đây là tập tục của tiểu sơn thôn chiêu đãi khách quý. Ê, cô Nhị, cháu lên núi xem một chút trước đã. Cô ở nhà đi, đón Tết thì thăm người thân, không cần phải lên điện thờ sớm như vậy đâu. Ăn xong trứng, Diệp Thiên đi ra khỏi nhà Nhí Lị Năng. Lan can thấp bé năm đó đã sớm đổi thành bức tường vây, hiện tại còn muốn đến rình trộm cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Thiên! Ngay khi Diệp Thiên và Phong Huống chuẩn bị lên núi, bên tai truyền đến tiếng gọi. Béo! Đồn Béo! Nhìn thấy người kia, hai mắt Diệp Thiên tỏa sáng. Tuy rằng đồng bọn lúc còn nhỏ giờ cũng đã cao hơn 1m8, nhưng Diệp Thiên vẫn thích gọi hắn bằng cái biệt hiệu. Diệp Thiên tiến đến, vỗ vào lồng ngực Đồn Béo thân thiết hỏi. Hè, Đồn Béo, sao? Có thi đỗ đại học không? Ê, anh Diệp Thiên, em à, năm ngoái em căng thẳng quá, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cả một đêm không ngủ. Ê, ngày hôm sau lại bị tiêu chảy. Ê, không thi được. Nhớ tới lời hứa hẹn với Diệp Thiên trước kia, Đồn Béo có chút xấu hổ cúi đầu. Kỳ thật, thành tích học tập của hắn cũng không tệ, chỉ là không may mắn mà thôi. Không việc gì, Đồn Béo, năm nay tiếp tục thi tiếp. Hãy thi Bắc Kinh, anh tin tưởng cậu nhất định có thể làm được. Diệp Thiên cười, vỗ bả vai Đồn Béo, cổ vũ người bạn thuở nhỏ cố gắng lên. Trước đây, tuy rằng Đồn Béo, cái mắt và mũi hơi gần lại với nhau, nhưng bây giờ gương mặt nảy nở, lục phủ, phong long, mũi vuông, nhất là hai tai nở rộng, hình dáng rõ ràng, hồng hào đầy đặn. Đây chính là tướng Đỗ Trạng Nguyên. Cho nên, Diệp Thiên tin tưởng năm nay hắn nhất định có thể thi đỗ điểm cao. Thật sao? Ngày xưa, anh bạn này tin tưởng nhất là Diệp Thiên trong đám bạn. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, trong mắt hắn cũng lộ ra ánh sáng. Diệp Thiên cười nói, đương nhiên là thật. Đi, Đồn Béo, theo anh lên núi. Anh muốn đi viếng mồ mả của sư phụ. Con đường từ sơn thôn đến điện thờ, mười mấy năm qua Diệp Thiên cũng đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Ngày trước, lão đạo sĩ luôn ở đó khiến hắn vướng bận. Nhưng hiện tại, trong lòng Diệp Thiên chỉ toàn là niềm thương nhớ. Điện thờ vẫn như trước kia, mặc dù đã xây lại được hơn 10 năm, nhưng vẫn rất chắc chắn. Lý Nhị Lăng còn nuôi gà vịt ở trước điện thờ, không khí thêm vài phần náo nhiệt. Bảo mọi người chờ ở trong điện thờ, Diệp Thiên mang theo cái xẻng và ba lô đi tới trước mộ phần của sư phụ. Sau khi xúc đất đổ thêm vào mộ cho sư phụ, Diệp Thiên ngồi xuống trước bia mộ. Sư phụ, công pháp sư môn chúng ta còn đã đạt tới giai đoạn luyện khí hóa thần, không kém gì so với người nhỉ. Sư phụ yên tâm, ma ý chính thống, đệ tử nhất định sẽ truyền thừa. Hạ ba lô xuống, Diệp Thiên mở 2 chai mao đài, nhẹ nhàng đổ xuống nấm mộ của sư phụ, miệng liên tục thì thầm. Sư phụ, tiểu Diệp tử đến thăm người vậy. Đây là rượu mao đài 20 năm, còn lấy trộm của ba, người nếm thử. À, còn có gà nướng, gà quay, còn biết người không thích ăn nhạt mà. Nghĩ tới những ngày sống cùng lão đạo sĩ trước kia, nước mắt Diệp Thiên không nhịn được mà tràn mi ra. Dù sao hắn trước mặt người khác vẫn kiên cường, thế nhưng ở trước mặt sư phụ, Diệp Thiên vẫn là một đứa trẻ. Diệp Thiên ngồi liền từ giữa trưa đến khi bầu trời tối đen. Diệp Thiên đã nói hết những chuyện xảy ra trong hơn 1 năm qua với lão đạo sĩ. Nhưng mãi đến khi đám người Phong Huống đến tìm, Diệp Thiên mới trở lại điện thờ. Giường trúc ngày xưa bị vợ chồng Ní Lăng đổi thành phản cứng, nhưng Diệp Thiên vẫn ngủ rất ngon. Ở trên núi một ngày, Diệp Thiên từ biệt người trong thôn trở về huyện thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 54 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón chờ trong những tập tiếp theo.